Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, khảo nghiệm nhân tính để vấn đáp. Để Nhẫn Liên khóc lóc thảm thiết thất thanh thần tích hàng lâm ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chiến trường, khốn nhiễu các đại chiến khu ninja liên quân lĩnh vực kết giới từng cái mở ra. Nghe được khủng bố vấn đáp nói muốn cho bọn họ thưởng cho. Ninja liên quân tuy là chứng kiến trong quy tắc có điều này. Nhưng nói thật ai cũng không có coi ra gì. Chỉ có chủ chiến khu. Từ trung nhẫn sát hạch thời đại tới được người mới biết. Thưởng cho có bao nhiêu phong phú. Đương nhiên thất đại nhãn Hokage Naruto. Cũng không cần ở chiêu một cái lục đạo Madara hoặc lão Otsutsuki Momoshiki tới rồi ta nói. Thúc. Tá cười, vậy cũng thật là náo nhiệt. Cao hơn 60 phân. Thấp hơn 80 trả lời giả. Mời tuyển trạch thưởng cho. Theo khủng bố vấn đáp thanh âm xuất hiện. Mấy đại chiến khu sở hữu ở thưởng cho đi gặp ninja trước mặt đều nhiều hơn một cái mini hình bóng. Cái kia hình bóng đại khái chỉ có một cơ mật hồ sơ cao thấp. Vô căn cứ xuất hiện tại ninja liên quân trước mặt. Đem đám người giật nảy mình. Hình bóng nội dung bên trong là bất động. Một tờ bên trên có chừng rậm rạp 5-60 cái tên. Tên phía sau còn có một cái nhẫn thôn phù hiệu. Ví dụ như tên Konoha Ninja phía sau thì có một cái màu xanh biếc Konoha tiêu chí. Đây là cái gì? Đây coi là tưởng thưởng gì? Lựa chọn thế nào à? Có người dùng tay đụng một cái hình bóng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện. Uy, có thể dùng tay kích thích hình bóng. Còn có thể lật giấy. Ngoặc kép chấm hỏi. Thực sự vậy. Nhưng làm sao đều là ninja tính danh cùng nhẫn thôn. Đây là tình báo hồ sơ. Trải qua lần này nhẫn giới đại chiến. Ngũ đại nhẫn thôn ninja buông cừu hận. Chia làm từng cái tiểu đội. Bọn họ tuyệt không nguyện ý sau đó còn muốn cùng lần này đại chiến đồng bạn lần nữa trở thành cừu. Địch. Tựa như nhẫn tộc thiếu niên ninja trải qua ninja trường học cùng chia lớp phía sau. Cũng sẽ từng bước cảm nhận được dù cho không phải đồng tộc cũng có thể trở thành đồng bạn. Không phải. Không đúng. Tại nhẫn liên tổng bộ. Narashikaku khó có thể tin lật xem cùng với chính mình trước mắt khối kia hình bóng bình. Cái này. Nhìn mấy chục trang. Vào 10 phút. Narashikaku rốt cuộc xác định đây là trước mắt mới chỉ. Ninja liên quân tử vong báo cáo. Không cần Narashikaku đi qua Yamanaka bí thuật nói cho còn lại ninja liên quân. Lúc này các đại chiến khu ninja liên quân lần lượt có người ở cái này danh sách bên trong tìm được. Chính mình cái này vài ngày hy sinh đồng bạn tính danh. Hắn khó hiểu. Đây coi là tưởng thưởng gì. Muốn lựa chọn như thế nào. Căn cứ không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Ninja liên quân lúc này có người hướng về phía hư không hỏi. Uy, đây rốt cuộc là tưởng thưởng gì à? Có thể không phải có thể nói rõ ràng chút. Tiền trạch là có ý gì? Ngoặc kép, đúng rồi. Cái này không đều là đã chết đồng bạn tên sao? Nếu như chỉ là thương vong công tác thống kê báo cáo. Không cần thiết cho chúng ta mỗi người một phần chứ. Bọn họ một trận loạn hống. Không nghĩ tới khủng bố vấn đáp thật vẫn đáp lại vấn đề của bọn họ. Mời ở trước mắt trong danh sách. Tiền trạch ngươi muốn sống lại người. Đem số lượng vừa phải chakra rót vào nên tính danh. Cũng ở trong đầu tưởng tượng cùng với trung đụng trọng yếu hồi ức. Mỗi người giới hạn tuyển trạch một vị người chết. Có thể đem một. Ngoặc kép. Lập tức phục sinh. Ngoặc kép. Móc lửng chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Các đại chiến khu đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó trực tiếp tạc nồi. Thiệt hay giả? Thực sự năng lực đến sao? Làm sao có khả năng năng lực đến à? Lại nói tiếp. Cái kia đề vấn đáp đến cùng lai lịch gì? Đội trưởng. Liên lạc tổng bộ A. Đúng đúng. Thống nhất phương châm lại hành động. Nhưng vào lúc này. Từ khác một cái thế giới Uzumaki Naruto nơi đó biết được. Cái này khủng bố vấn đáp vẫn thật là có như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được. Narashikaku thông chi mỗi cái chiến khu ninja liên quân đội trưởng. Để bọn họ đem, dựa theo quy tắc, tự do thao tác, chỉ lệnh hạ đặt xuống phía dưới. Đạt được chỉ lệnh, Mọi người vẫn còn do dự. Nhưng rất nhanh có người trước cảnh không chịu nổi. Thử xem thôi. Lại không phải sẽ như thế nào. Nếu như ngay cả thất vọng cùng tuyệt vọng đều sợ chúng ta coi như cái gì ninja. Người nọ tìm được rồi tại đối kháng uế sĩ chuyển sinh người chết lúc. Vì cứu mình mà hy sinh đồng bạn. Tưởng tượng thấy đã từng hai người cùng nhau tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Cùng nhau phân đến chung lớp. Sau đó lại là một hồi ngươi thích nàng. Nàng yêu thích ta. Ta thích ngươi truy đuổi trò chơi. Bắt đầu cãi nhau. Cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lẫn nhau tín nhiệm. Đem phía sau lưng giao phó cho đối phương. Chakra rót vào tên thời điểm. Cũng không biết cái gì gọi là làm số lượng vừa phải. Dù sao thì là chơi bạc mạng rót thôi. Bên quán thâu chakra. Vừa nghĩ những thứ ngổn ngang kia hồi ức. Thanh niên kia ninja cảm thấy ánh mắt có điểm mơ hồ. Trong miệng khàn khàn lẩm bẩm, thực sự là khó làm a. Dường như sở hữu hồi ức đều thật trọng yếu. Keng, chakra đã đổ đầy. Xác nhận phục sinh. Ở bên tai nghe được đồng bạn tên. Khó tin đồng thời. Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một ngụm quan tài gỗ. Những người khác còn tưởng rằng lại là uế sĩ chuyển sinh. Lập tức dọn xong tác chiến chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó, ván quan tài rơi trên mặt đất. Phát sinh trầm muộn một tiếng đông. Vang, trong quan tài gỗ đứng. Chính là thanh niên kia ninja muốn sống lại cái kia đồng bạn. Ở xa quật bên trong quan sát hình ảnh đại xa Kabuto khó có thể tin hô to. Cái gì? Là uế thổ chuyển sinh sao? Hắn không cách nào xác nhận. Nhưng cái này nguyên bản khai phát từ nhị đại nhãn Hokage. Chỉ có Orochimaru cùng hắn mới có thể nhẫn thuật. Cứ nhiên bị cái kia đề vấn đáp xử xuất ra. Thế nhưng kinh ngạc hơn ở phía sau. Oánh lục sắc mang theo vô hạn sinh mệnh lực chakra từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rót tại cái kia miệng trên quan tài gỗ. Ở chúng ninja liên quân trước mắt. Đây chẳng qua là một chết mộc quan tài gỗ cư nhiên tại cái kia chakra sau khi tưới nước bắt đầu một. Lần nữa dài ra trồi. Trồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục sinh trưởng. Chỗ nhánh điều, trưởng lá non, làm cái kiêu ánh màu xanh biếc chakra như suối nước giọt cuối cùng đánh vào quan tài gỗ đỉnh chóp. Lúc, đã không có người có thể nhìn ra được cái kia đã từng là miệng quan tài gỗ. Rõ ràng trưởng thành một gốc cây bao vây lấy một người đại thụ. Chứng kiến ngực như kỳ tích phập phồng. Phục sinh đồng bạn thanh niên ninja run tiếng la lên một tiếng đồng bạn tên. Người nọ mở mắt ra. Vẻ mặt mờ mịt, tốt nửa ngày mới nhìn lấy bạn thân mặt hỏi. Ta sống, là chữa thương người của bộ đội chạy tới sao? Là ai y thuật tốt như vậy? Ta đều không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình tay và chân. Ta nắm tay, chakra cùng thể lực đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Như vậy phân phối, là đại chiến kết thúc rồi à? Không có người trả lời hắn. Chờ đợi hắn là toàn bộ chiến khu ninja liên quân hoan hô. Thực sự, là sự thật sống lại. Khó có thể tin. Lân, bất kể nói thế nào. Thật sự là quá tốt. Ô ô minh, trong tiếng hoan hô. Xen lẫn đám người vui mừng quá đỗi. Vui cực mà khóc thanh âm. Có đệ nhất cái nếm thử cũng thành công sống lại người chết người. Lần lượt cái thứ hai. Cái thứ ba đạt được mini hình ảnh ninja liên quân cũng nhanh chóng lật trước mắt hình bóng bình. Tìm kiếm không tự chủ xuất hiện tại trong đầu danh tự của người đó. Cổ, một cỗ, lại một cổ, oánh màu xanh biếc chakra quang trụ từ phía chân trời ăn thông toàn bộ ninja liên quân chiến khu. Thần tích ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường liên tiếp xuất hiện. Hôm nay cập nhật, ninja liên quân tình nghĩa. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.